mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 047, cùng cụp một tiếng, Lê Thu trong tay bút chặt đứt, cùng lúc đó, làm bạn mà đến là đạo sư tiếng gầm gừ, Lê Thu, cho ta đi ra ngoài tỉnh lại. Mỗi một chàng cuộc thi đều là thần thánh, chứng minh bọn họ lại khoảng cách hảo hảo chiếu cố đứa nhỏ gần một bước. Khả Lê Thu liên tiếp sai lầm, đã không thể làm cho người ta dễ dàng tha thứ. Lê Thu, anh, mặt thế đều đến, còn muốn bị phạt đứng. Nàng thật đáng thương hoa, nhưng là đi, đều là chính nàng làm, vẫn là nhận nha. Lê Thu trên đầu cái một quyển sách, đứng lại trên hành lang. Cũng may hiện tại đại gia đều ở các lớp lên lớp, cho nên không có người nhìn đến nàng phạt đứng. Nhưng mà, Lê Thu đến cùng là thiên chân, đúng là không nghĩ tới. Như vậy một điểm sai lầm, đều sẽ bị huấn luyện ban cấp công bố đi ra ngoài. Nhưng nàng nhận đến từ xã hội khiển trách, Lê Thu, là nàng lỗi, theo không kịp hiện tại niên đại, bỗng nhiên có một loại chính mình già đi cảm giác. Này đến cùng là một cái xâm sao dạng mặt thế oa. Cùng nàng xem gì mặt thế cũng không đồng. Rõ ràng đầu mối chính lý cũng không nhắc tới này đó a. Cũng đối, nhân vật chính khi đó cũng không đứa nhỏ. Trong sách không viết là bình thường. Lê Thu hảo mâu thuẫn. Mỗi một cái oán giận, nàng đều có thể tìm được không ôm oán. Hồi giận chính mình trong lời nói. Thật sự nhường nàng phá lệ thống khổ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lê Thu lại bị vị kia nữ tính dị năng giả cấp cười nhạo. Lúc này đây thời chi hành không có vì nàng giải vây. Từ đầu tới đuôi lạnh như băng mặt, cũng không cùng nàng trang thân cận. Lê Thu, thiên hạ chỉ có ta tối thu. Thời chi hành, đã ngủ mấy giờ, người vì sao không để ý ta? Chúng ta nói tốt, muốn hợp tác a, người một đại nam nhân. Thế nào có thể nói chuyện không giữ lời? Lê Thu muốn cùng vị tiên sinh này bài xả. Thời chi hành ẩn ẩn nhìn nàng một cái. Lê Thu mạc danh kỳ diệu. Cảm giác chung quanh đều lạnh điểm. Ôm Lê Thuyền này tiểu hòa câu sưởi ấm. Thời chi hành, người có hay không cảm giác? Trong phòng rất lạnh a, nên sẽ không ân. Lãnh nguyên hình như là theo mỗ nam trên người phát ra. Này trạng thái bảo trì 3 ngày, Lê Thu thật sự chịu không nổi chỗ ở rét lạnh, xin muốn đổi phòng gian, nhưng bị đạo sư cấp bác bỏ. Lê Thu, Cải Thì A, Lý Hoàng A, Số Khổ Thu A, Đông Chết Cá Nhân A, JPG Thời Chi Hành, chúng ta nói chuyện, còn có nghĩ là muốn bát chiết ưu đãi VIP tạp, tại như vậy đi xuống, chúng ta liên thứ hai đều lấy không xong. Lê Thu tận tình khuyên bảo nói xong, chính là tưởng thắng, cho nên trang thân cận. Thời chi hành nhìn về phía Lê Thu nói, thật có lỗi, ta không nghĩ trang, hắn không lừa được chính mình. Nghe được nàng nói muốn cùng Khác tiểu ca ca làm cùng hắn trong lúc đó sự tình. Nhưng hắn thực không thoải mái, đồng thời xem kỹ, hắn đến cùng là để ý nàng người này, còn là để ý hắn luôn luôn nhờ cái kia hư vô mờ mịt. Cũng không làm gì chân thật, chính là y dựa vào chính mình tưởng tượng nhân. Tỉnh táo lại, vô luận thế nào một loại, đối nàng không công bằng, đối chính mình cũng không công bằng. Lê Thu sờ sờ thời chi hành cái chán, không thiêu a, nói như thế nào khởi mê sảng đến. Đứa nhỏ này thế nào căn cân không thích hợp. Thời chi hành thản nhiên nhiên xem Lê Thu, càng lúc càng nhanh tim đập, cuối cùng bán đứng chính hắn. Lê Thu vội vàng nới tay, hoa, thế nào bỗng nhiên như vậy nóng, thời chi hành, người nhanh bị hỏa táng, chạy nhanh, người nơi đó có dược sao, a, ta nơi này không thuốc hạ sốt a, vậy phải làm sao bây giờ, người đợi chút, ta đi tìm đạo sư muốn ha, người chờ, trăm ngàn chờ a, phát sốt treo cái gì, cũng quá dọa người điểm mân đi. Lê Thu vừa chạy đi, đã bị kéo lại. Đối phương ôm ấp cùng lò luyện dường như, người không phải có băng hệ dị năng sao? Đến điểm băng OCV by Love Dayo. Hết chương.